cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 924 thật là cười chết người. Như vậy, ngươi giả mạo ông nội ta, ta giả mạo tôn nữ ngươi. Như thế nào? Diệp Quảng Quảng hướng về lão gia tử cười nói. Minh chủ, cái này tựa như có chút không ổn thỏa, thuộc hạ vạn vạn không dám. Lão gia tử lắc đầu liên tục, quảng không sợ minh chủ kêu tôn nữ, đùa giỡn hay sao? Học viện Xích Diễm ngươi hẳn là hiểu rõ, ngươi muốn không giả mạo ông nội ta, ta làm sao ẩn núp vào trong làm học viên, Diệp Quảng Quảng nói. Chuyện này, lão gia tử tự hồ là vùng vẫy chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái, vậy. Được rồi, nhưng là minh chủ đến ân xá ta tội bất kính, vô tội vô tội, trở về cho ngươi thêm đùi gà, lập một công, Diệp Quảng Quảng cười nói. Được, lão gia tử khẽ vuốt cằm. Rất nhanh, Diệp Quảng Quảng cùng lão gia tử, nhanh chân hướng về trên núi đi tới. Dọc theo con đường này, không ít độc lập châu đại gia tộc tiểu gia tộc thế hệ thanh niên nam nam nữ nữ, như thủy triều hiện lên, hướng về trên núi bước đi. Lưu lão, là ngươi sao? Không bao lâu, phía sau vang lên một đạo cười thanh âm. Nghe tiếng, lão gia tử hướng về phía sau nhìn lại. Minh chủ, đây là không sợ minh địa bàn phụ cận một chỗ thế gia trưởng lão, lão gia tử nhẹ giọng hướng về Diệp Quảng Quảng mở miệng. Rất nhanh, vị trưởng lão kia mang theo một nam một nữ hai người, chậm rãi đi lên. Lưu lão, vị này là, lão giả nhìn về phía Diệp Quảng Quảng. Tôn nữ ta, Lưu lão nhàn nhạt mở miệng. Ồ, ngươi lại còn có tôn nữ, con của ngươi không phải là chết đã bao nhiêu năm à? Còn lấy vì nhà lão Lưu các ngươi tuyệt hậu rồi. Bất quá, chẳng qua là cháu gái mà nói, cũng coi như là tuyệt hậu, lão giả nhẹ giọng cười nói. Nghe lời nói này, lão Lưu sắc mặt nhưng là biến đổi, nhưng cũng không nói thêm cái gì, cũng không muốn gây thêm rắc rối. Lão Lưu, ta nhìn ngươi cái này tôn nữ, gầy yếu như thế, làm sao để cho nàng tới học viện Xích Diễm dự thi, ngày hôm đó sau, ta xem là sớm muộn chết ở trên đường nhiệm vụ, ngươi chính là lĩnh trở về đi thôi, lão giả tiếp tục cười nói. Vậy cũng không có quan hệ gì với ngươi đi, Lưu lão lạnh giọng mở miệng. Ha ha, ta cũng là tốt bụng, ngươi không cảm kích liền cũng coi như rồi, ngươi nói ngươi, võ đạo bình thường, tôn nữ võ đạo khẳng định cũng hết sức bình thường, học viện Xích Diễm thân là độc lập châu Tam Đại học viện lính đánh thuê một trong, khảo hạch rất nghiêm khắc, ta xem, tôn nữ ngươi liền vòng thứ nhất khảo hạch cũng không qua, lại nói, coi như có thể qua, tương lai cũng không có tiền đồ gì, còn không bằng để cho nàng tùy ngươi gia nhập không sợ minh, thành người của không sợ minh, ăn no. Chờ chết, vậy vẫn là không có vấn đề gì, lão giả cười ha ha một tiếng. Nói xong, sau lưng lão giả nam nữ trẻ tuổi, nhìn Diệp Quảng Quảng một cái sau, nhưng cũng là mặt đầy khinh thường, cười lắc đầu một cái. Cô bé này xấu vô cùng, lấy cái gì tiến vào Xích Diễm, dựa vào gương mặt này, đem quan chấm thi dọa cho chết sao? Cảm ơn sự quan tâm của ngươi, Lưu lão không mặn không nhạt nói. Ha ha, Lưu lão, đừng như vậy xa lạ, ngươi nhìn ta đích tôn tử cùng tôn nữ, lão giả cười nói. Ừ, không tệ, Lưu lão mặt không biểu tình, còn không để cho người, lão giả nhìn về phía bên cạnh một nam một nữ. Lưu lão tốt. Một nam một nữ này đồng thời mở miệng cười nói. Nghe tiếng, Lưu lão gật đầu một cái. Cốt rồi Lưu lão, liền không tán gẫu, lão giả nói xong, mang theo một đôi nam nữ hướng về trên núi đi tới. Thật là cười chết người, loại tướng mạo này, cũng không cảm thấy ngại xuất đầu lộ diện, xấu hổ mất mặt, sau lưng lão giả, cô gái trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Thật là thế giới lớn không thiếu cái lạ, làm học viện Xích Diễm là địa phương nào, tùy tiện miêu cẩu gì đều có dũng khí tới ghi danh sao, còn muốn trở thành học viên của học viện Xích Diễm. Nói mơ giữa ban ngày, nam nhân trẻ tuổi cũng là cười lạnh một tiếng.